Hệ thống xuyên không công lược nam thần. Công lược nam thần, gocchuyenaudio.com. Tối hôm ấy, Nghi Vũ bị tấn công. Không may trúng hai viên đạn. Hắn chạy vào một con ngõ nhỏ. Vết thương thì đau đến mức choáng váng. Máu chảy ấy nhiều làm hắn không thể đi được nữa rồi. Xung quanh hắn có rất nhiều sát thủ bao vây. Phải làm sao bây giờ? Lần này chỉ sợ là không thoát được rồi. Chẳng nhẽ ta lại không thể đợi được đến khi Tuyền Nhi trở về hay sao? Một tên sát thủ nói. Nghi Vũ, ta không tin lần này ngươi có thể thoát được đâu. Nộp mạng cho ta đi. Đột nhiên có một giọng nữ trong trẻo vang lên. Lạnh lùng làm cho người ta sờn tóc gáy. Vậy ngươi phải hỏi ý kiến ta đã. Giọng nói quen thuộc này. Dù đến chết hắn cũng không bao giờ quên được. Giọng nói mà hắn ngày đêm mong nhớ. Người này không ai khác chính là Lục Lam Tuyền. Tuyền Nhi, nhưng tại sao cô ấy là ở đây? Một tên sát thủ diễu cợt nói. Thì ra là đại tiểu thư của Lục gia sao? Người trên đầu quả tim của hắn ta sao? Cô đến đây để nộp mạng hả? Bọn tôi cũng biết thương hoa tiếc ngọc đó. Hay là cô để cho bọn tôi chơi một lần? Tôi sẽ để cho cô đi. Nghi Vũ nghe xong rất tức giận. Cả người tỏa ra sát khí đùng đùng. Chưa kịp nói gì thì cô đã cười to. Ha ha, để xem bọn mày có bản lĩnh đấy không đã. Chúng mày muốn động vào một sợi tóc của tao thì phải tu 10 kiếp nữa nhé. Lời nói của cô lạnh như băng. Sát khí lan tỏa ra khắp nơi. Bọn họ không biết cô lấy kiếm ở đâu ra nữa. Cô xử lý mấy tất cả bọn cúng chủ trong 3 phút. Hắn nhìn người con gái mà mình yêu thương. Chém giết từng người một mà không thể tin vào mắt mình được nữa. Cuối cùng không chống cự được nữa. Hắn ngất đi, khi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong căn phòng của bản thân. Hắn nghĩ, chẳng nhẽ do nhớ cô quá nên hắn mới nằm mơ thấy cô. Khẽ cử động thì thấy hơi đau ở phần ngực và tay. Thì ra đây không phải là mơ vậy cô đâu. Hắn quay sang bên cạnh, đập vào mắt hắn là một khuôn mặt vô cùng kiều diễm. Sống mũi cao, lông mi dài, cái miệng đỏ nhỏ nhắn, trông với như một thiên thần lạc lối. Tinh, độ hảo cảm của nam chính đối với cô tăng thêm 1. Hiện tại là 96, cách chương.